Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 66, UEFA Champions League phân tổ rút thăm. Joa cũng không có trước tiên đi hỏi thăm Nigel De Jong. Bởi vì Joa có càng phải sự tình đi làm. Joa mang theo Julia Oliveira, Roger cùng Grim Niscott bọn người là bay hướng Thụy Sĩ Neon UEFA tổng bộ đi. Joa đi nơi này không phải đi khiếu nại cái gì, mà là đi tham gia năm 2006 đến năm 2007 UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức đi. Đúng vậy, hiện khi tiến vào bản mùa giải UEFA Champions League 32 chi đội ngũ toàn bộ sinh ra. Bọn hắn tổng cộng bị phân làm 4 cấp bậc, sau đó mỗi tiểu tổ đều từ cái này 4 cấp bậc bên trong rút ra đội bóng, tạo thành một tiểu tổ. Hiện tại một chút chính là cái này 4 cấp bậc đội bóng sắp xếp hồ sơ tình huống. Cấp số 1, Barcelona, Real Madrid, Valencia, Inter Milan, AC Milan, Liverpool, MU cùng Leeds United. Cấp số 2, Bayern Munich, Roma, Chelsea, Lyon, Lille, Eindhoven, Celtics cùng Porto. Cấp số 3, Bremen, Bordeaux, CSKA Moscow, Sporting Lisbon, Benfica, Olympiakos cùng Athens AEK. Cấp số 4, Hamburg, Spartak Moscow, Levski Sofia, Galatasaray, Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk, Copenhagen cùng Anderlecht. Joa không biết vì cái gì Leeds United đội vậy mà tiến vào cấp số 1. Đây là Joa hoàn toàn không có dự liệu được. Joa thậm chí cảm thấy đến có chút được vòng. Vô luận như thế nào để tính, Leeds United đội đều không nên giết tiến cấp số 1 a. Đây rốt cuộc là thế nào? Đương nhiên, những người khác cũng là có người nghi ngờ, nhưng là UEFA phương diện tựa hồ cũng không có làm ra cái gì đặc biệt khiến người tin phục giải. Thế, liền nói Leeds United đội là mùa giải trước UEFA Cup quán quân, hẳn là tiến vào cấp số 1. Bất quá, có thể tiến vào cấp số 1 đối với Leeds United đội tới nói hẳn là chuyện tốt. Bởi vì như vậy, liền né tránh thật nhiều cấp số 1 cường đội. Tỉ như nói Barcelona, Real Madrid đội các loại đội bóng. Joa đây coi như là nhặt được một món hời lớn. Cùng ngày, Joa cùng Julia Oliveira bọn người là trực tiếp tiến vào chính thức an bài khách sạn. Sau đó bọn hắn là chờ lấy ngày thứ 2 UEFA Champions League rút thăm nghi thức. Nói thật, đây là Joa lần đầu tiên tới tham gia UEFA Champions League rút thăm nghi thức. Joa là lần đầu tiên dẫn đội giết tiến UEFA Champions League đội bóng. Nơi này hết thảy đối với hắn đến thủ đô là mới. Leeds United đội còn lại tùy hành nhân viên là phi thường kích động. Đây chính là UEFA Champions League A. Rút thăm nghi thức A cùng ngày là có rất nhiều các ký giả truyền thông là tụ tập ở chỗ này. Đây chính là châu Âu giới bóng đá chuyện trọng yếu phi thường. Bọn hắn những người này tự nhiên là muốn tới. Hơn nữa còn có mỗi chi đội bóng fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đều là ở chỗ này chờ đợi. Đương nhiên, mỗi chi đội bóng đám huấn luyện viên đều là đi tới hiện trường. Còn có rất nhiều đám cầu thủ cũng là đi tới hiện trường. Tới tham gia lần này UEFA Champions League rút thăm nghi thức. Đi vào hội trường thời điểm, Joa là liếc mắt liền thấy được đến từ giải ngoại hạng Anh mấy vị đại lão. Những người này là ngồi cùng nhau, nhưng là đều lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Căn bản cũng không có nói chuyện ý tứ. Nơi đó bầu không khí là phi thường xấu hổ. Mà những địa phương khác đám huấn luyện viên thì là càng không ngừng cười cười nói nói. Thậm chí là thảo luận lần này UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm đâu. Joa làm người mới, còn thật không có người nào chào đón hoan nghênh, thậm chí hướng về hắn gật đầu thăm hỏi người ít đến thương cảm. Vô cùng đáng thương, Anderlecht đội huấn luyện viên trưởng ngược lại là hướng Joa nhẹ gật đầu. Ra hiệu, Joa cùng Anderlecht đội là đá mùa giải trước trận khởi động. Hai người hay là từng có giao lưu, cho nên sơ giao, Joa cũng là hướng về Anderlecht đội huấn luyện viên trưởng nhẹ gật đầu. Biểu thị biết. Alex Ferguson nhìn xem Joa đi đến. Hắn là hướng về Joa vẫy vẫy tay. Ra hiệu Joa ngồi bên cạnh hắn. Joa vị trí là ở chỗ này. Nhìn Alex Ferguson một chút, Joa là hơi sững sờ. Hắn cùng Alex Ferguson quan hệ trong đó không chỉ có không tốt, thậm chí còn có chút nóng nảy nha. Alex Ferguson vậy mà hướng mình chào hỏi. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Joa vẫn là hơi cười một tiếng, gật đầu đáp lại. Joa dẫn theo Julia Oliveira lập tức đi tới Alex Ferguson bên người. Ngồi xuống, hắn ra hiệu hướng về Julia Oliveira ngồi xuống. Julia Oliveira ngồi xuống, Alex Ferguson cười ha ha nói ra. Joa tiên sinh vậy mà như thế thương hương tiếc ngọc, thật sự là không nghĩ tới. Joa trong lòng một mực tại nói thầm. Hôm nay đây là cái gì yêu phong không có thổi đúng. Alex Ferguson vậy mà chủ động tìm hắn nói chuyện. Hơn nữa còn là loại này chủ động vung lên chủ đề dáng vẻ. Đây quả thật là vô cùng hiếm thấy a. Joa quay đầu nhìn thoáng qua Alex Ferguson khẽ gật đầu. Sau đó nói. Ferguson tước sĩ. Người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Người như vậy. Ta thực tình có chút gánh không được a. Alex Ferguson cười ha ha. Nói ra. Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện a. Joa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như mình nếu là lại không hiểu chuyện. Ta thật không rõ ràng ngươi còn sẽ làm ra chuyện gì đâu. Joa lập tức nói. Chỉ cần không phải dẫn viện binh đào chân tường sự tình. Đều dễ nói. Alex Ferguson nhướng mày. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Joa. Thở dài một tiếng nói ra. Tiểu tử ngươi thật sự là một cái thông minh cực độ gia hỏa. Ngươi cái này liền biết ta muốn làm gì rồi. Joa mỉm cười. Trước khi tới, Joa liền gặp Van Gaal đâu. Đối với Alex Ferguson nước tiểu tính chất, Joa còn không rõ ràng lắm mà. Nếu như không phải phương diện này sự tình, gia hỏa này sẽ tự mình sắc mặt tốt nhìn. Alex Ferguson là lạnh lùng nhìn chằm chằm Joa. Nói ra, tiểu tử ngươi nhưng không chính cống a. Ta đây chính là kéo ngươi nhập vòng. Bằng không ngươi tại nơi này chính là muốn có thụ vắng vẻ a. Làm sao? Hiện tại an ổn. Vừa muốn đem ta cho đạp ra rồi. Joa răng hàm đều là lạnh đến muốn run lên. Ông trời của ta a. Alex Ferguson đây là muốn làm gì? Mẹ nó thật là chịu không được. Thực tình chịu không được. Joa lập tức nói. Ta nhìn ngươi vẫn là nói đi. Bằng không ta thật muốn bị ngươi dọa ngất đi. Alex Ferguson nhìn Joa hai mắt. Sau đó cũng không có khách khí. Nói thẳng. Vẫn là câu nói kia. Đóng gói Ribery cùng Pique bao nhiêu tiền? Joa ha ha cười khổ nói. Tước sĩ a, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Đóng gói Ferdinand cùng Vidic. Ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu tiền? Alex Ferguson lông mày nhíu lại. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Joa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi thật không có ý định bán ra bọn hắn. Joa là kiên định gật gật đầu. Sau đó nói thẳng. Bọn hắn là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Hiện tại nhìn bọn hắn chằm chằm câu lạc bộ nhưng nhiều. Người ta cho Ribery báo giá đều đạt đến 3.500 vạn bảng Anh. Nhưng là ta vẫn không có bán ra. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trở ra so cái giá tiền này cao hơn sao? Alex Ferguson hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Hắn là đã nhìn ra. Joa nói là nói thật. Xem ra thật sự có đội bóng vì Ribery báo giá 3.500 vạn bảng Anh. Alex Ferguson thật là bị hù dọa. 3.500 vạn. Ông trời của ta a. Lão tử David Beckham lúc trước đều không có bán giá cao như vậy cách đâu. Lúc trước Cristiano Ronaldo cũng mới hơn 1.000 vạn mà thôi a. Alex Ferguson trực tiếp lắc đầu. Khẽ cười khổ lấy. 3.500 vạn bảng Anh. Ta đúng là không bỏ ra nổi đến. Joa lập tức nói. Đúng vậy a, cho dù là ngươi ra đến cái giá tiền này. Ta cũng là sẽ không có bán. Trừ phi ngươi ra giá đến 5.000 vạn bảng Anh. Ngươi liền có thể đem Ribery cho mang đi. T. Alex Ferguson trực tiếp hít sâu một hơi. Lặng lẽ trừng mắt Joa. Ông trời của ta a, gia hỏa này là điên rồi đi. Ribery là rất lợi hại. Rất không tệ, nhưng là 5.000 vạn. Đây là kế tiếp Zidane. Alex Ferguson khẽ lắc đầu. Xem ra hôm nay là bạch tiếp cận Joa. Bất quá, Hắn không hề từ bỏ. Hắn tiếp tục dò hỏi. Kia Pique đâu? Doa khẽ lắc đầu nói ra. Hắn là chúng ta câu lạc bộ Định Hải Thần Châm. Nếu như ngươi muốn đưa vào hắn, vậy chỉ dùng quý câu lạc bộ Vidic đến đổi đi. Đây là đưa vào Pique biện pháp duy nhất. Nghe nói như thế, Alex Ferguson liền biết không đùa. Alex Ferguson phi thường buồn bực nhìn chằm chằm Doa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi dạng này thật là rất khó giao cho bằng hữu. Doa cười ha ha nói ra. Kết giao bằng hữu không đều là thổ lộ tâm tình a. Nếu như không phải nhắc lên những chuyện này, mới kéo quan hệ, kia bằng hữu này cũng làm không dài. Không phải sao? Alex Ferguson bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này thật đúng là lại nói a. Bất quá, Alex Ferguson vẫn là chưa từ bỏ ý định truy hỏi một câu. Nói ra, thật không có biện pháp khác. Doa trực tiếp nhìn về phía Alex Ferguson nói ra. Kỳ thật ta là thật rất xem trọng Vidic. Tại hắn chuyển nhượng các ngươi MU đội trước đó. Ta tìm qua hắn 3 lần. Nhưng là 3 lần đều bị cự tuyệt. Bằng không mà nói. Nơi nào còn có các ngươi MU đội sự tình a. Alex Ferguson nghe đến đó là cười ha ha một tiếng. Nói ra. Nói rõ Nemanja làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đi các ngươi Leeds United đội là không có tiền đồ. Ngươi vẫn là để Pique cũng tới chúng ta MU đội đi. Doa nói ra. Ta nói ý tứ này là. Ta rất bình thường coi trọng Vidic. Nếu như ngươi cầm Vidic đến trao đổi. Ta là thật sẽ đem Pique trao đổi đưa cho ngươi. Alex Ferguson thật không muốn lại cùng Doa nói thêm cái gì. Mà lúc này đây. Vừa vặn bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức vừa vặn bắt đầu. Leeds United may mắn trúng tuyển cấp số 1 đội bóng. Là bỏ lỡ rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Cấp số 2 bên trong đội bóng. Bayern Munich cùng Roma câu lạc bộ là Doa không nguyện ý rút đến. Ngoại trừ cái này 2 chi đội bóng. Rút chúng còn lại đội bóng liền tốt. Bởi vì... cùng liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng là né tránh. Cho nên, tiểu tổ thi đấu thời điểm, Leeds United đội là sẽ không gặp phải Chelsea đội, lại đi ra Bayern Munich cùng Roma câu lạc bộ. Còn lại cấp số 2 đội bóng có phải hay không rất mạnh? Cấp số 3 đội bóng, Doa không muốn gặp chính là Bremen câu lạc bộ. Cấp số 4 liền không có cái gì câu lạc bộ. Mặc dù Hamburg đến từ Bundesliga thực lực không tầm thường, nhưng là cái này Hamburg câu lạc bộ đã không có Van de Vaart, Nigel de Jong cùng company, căn bản cũng không đủ vi lự. Thế nhưng là, để Doa không có nghĩ tới là, bọn hắn Leeds United đội là thật liền rút được Hamburg đội. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm như sau. Tổ A, Barcelona, Chelsea, Bremen, Levski Sofia. B tổ, Inter Milan, Bayern, Sporting Lisbon, Spartak Moscow. C tổ, Liverpool, Eindhoven, Bordeaux, Galatasaray. Tổ D, Valencia, Roma, Olympiakos, Shakhtar Donetsk. E tổ, Real Madrid, Lyon, Steaua Bucharest, Dynamo Kiev. Tổ F, MU, Celtic, Benfica, Copenhagen. G tổ, Leeds United, Porto, CSKA Moscow, Hamburg. H tổ, AC Milan, Lille, Athens AEK, Anderlecht. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.